Chinh phục tổng tài kiêu ngạo. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần Hy giải quyết xong đống công việc trong tay, vốn dĩ định về phòng nói chuyện với Tô Lê. Bình thường ngoài lúc bọn họ giao lưu với nhau trên giường ra thì hình như cũng không có được nhiều cơ hội đặc biệt khác. Có điều lúc anh đẩy cửa bước vào, Tô Lê đã ngủ say rồi. Cô cuộn tròn người lại trong chăn. Giang Thần Hy đứng bên cạnh giường nhìn người đang nằm trong chăn. Khóe miệng hiện lên một ý cười nhàn nhạt. Anh cúi người hôn lên mắt cô. Sau đó liền nằm xuống chỗ trống không quá lớn ở bên cạnh cô. Nhẹ nhàng kéo một chút chăn về phía mình. Tô Lê mơ hồ mở mắt ra nhìn anh. Hơi trao mày lại nói. Bên đó rộng như vậy mà không ngủ. Giang Thần Hy kéo cô vào trong lòng. Hơi cúi đầu hôn lên khóe miệng của Tô Lê. Trầm giọng cười nói. Em nằm dịch qua đó một chút. Anh ngủ ở đây là có thể ôm em rồi. Tô Lê mơ hồ ừ một tiếng. Rồi nằm dịch sang bên kia một chút. Giang Thần Hy lại dịch gần cô một chút. Buổi tối hôm đó, cứ trôi qua một cách bình yên như vậy. Ngày hôm sau, Tô Lê tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Cảm giác như toàn bộ sức lực của cơ thể đều bị rút sạch. Giang Thần Hy bước ra từ nhà vệ sinh. Thấy dáng vẻ của cô, sắc mặt thì nhợt nhạt liền chau mày đi qua đó. Ngồi bên cạnh cô nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Sao sắc mặt lại nhợt nhạt như vậy? Tô Lê cười nói. Không sao. Là mất máu quá nhiều thôi. Cô yếu ớt nói. Choáng váng bước vào nhà vệ sinh. Xuống nhà ăn sáng. Dì Trương đã chuẩn bị xong hết rồi. Và lại dì ấy còn đặc biệt nấu cháo giúp bổ máu cho cô. Tô Lê nhìn Giang Thần Hy ngồi ở bên cạnh. Anh nho nhã ngồi cắt miếng bánh sandwich. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô cúi đầu húp một ít cháo. Cũng bắt đầu ăn uống. Bình thường A Hào vẫn luôn đến đây đúng vào giờ này. Gần đây anh cũng tiện thể dắt theo một bác sĩ tới đây thay thuốc cho Giang Thần Hy mỗi ngày. Tô Lê yên tĩnh ngồi xem ở bên cạnh. Vết thương của Giang Thần Hy là do thủy tinh mà ra. Dù vết thương chưa lan tới sâu bên trong, nhưng vẫn khó tránh xảy ra vấn đề gì đó. Thay thuốc xong, A Hào lại nghiêm túc báo cáo lại toàn bộ công việc với Giang Thần Hy. Công việc của Tô Lê thực ra không giống như những đại minh tinh kia. Dì Trương nấu một chút canh, rồi bê cho bọn họ mỗi người một bát. Dì Trương vẫn coi A Hào như là con ruột của mình. Còn A Hào mặc dù trên danh nghĩa là cấp dưới, nhưng trước giờ Giang Thần Hy chưa từng coi anh như người ngoài. Khi không làm việc, bọn họ cũng thường xuyên ăn cơm với nhau. Quan hệ đó cũng kém với Lục Cảnh Niên là bao. Vừa uống canh, Giang Thần Hy vừa nói chuyện với A Hào về tình hình của công ty gần đây. Hai mẹ con Trần Như Nguyệt dường như cũng không có chút động tĩnh gì. Lão già cũng đi ra ngoài theo lời mời của một người bạn cũ rồi. Mưa thuận gió hòa, quả thực là thích hợp với việc nghỉ dưỡng đi du lịch. A Hào uống xong canh liền rời đi. Tô Lê một tay ôm lấy đầu, dựa vào một bên nhìn Giang Thần Hy. Giang Thần Hy dường như cảm nhận được ánh mắt của cô. Trầm giọng hỏi, nhìn gì vậy? Tô Lê cười khỉnh một tiếng nói. Giang thiếu, đây chẳng qua chuyển công việc từ công ty về nhà. Cố gắng như vậy làm gì chứ? Những ánh mắt thâm độc của Giang ra đó, em nhìn cũng không có bị kích thích. Giang Thần Hy cười nói. Bọn họ cảm kích vì vài đồng tiền. Anh lạnh nhạt nói, sau đó đưa tay ra kéo cô vào trong lòng. Rồi xoa lấy đôi tay của mình. Anh nhẹ nhàng xoa bụng giúp Tô Lê. Trầm giọng nói. Tôi là sự lựa chọn duy nhất của lão gia lúc đầu. Nếu như lúc đó sức khỏe của ông ta tốt một chút, thì tuyệt đối sẽ không cho tôi tiếp quản công ty. Thậm chí, anh hơi trao mày lại. Ánh mặt lộ ra vài tia thù hận. Tô Lê nhìn anh, cười khỉnh một tiếng. Lạnh nhạt nói. Tuy rằng em không biết năm đó Giang gia gặp phải chuyện nghiêm trọng tới cỡ nào. Nhưng em nghĩ, nếu như em là ông ấy, cho dù lúc đó em còn có sự lựa chọn nào khác em cũng vẫn sẽ chọn anh. Người có năng lực như anh chỉ có một. Còn nữa, em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Nếu như anh có chuyện gì, sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất cho Giang gia chứ? Giang Thần Hy híp mắt lại nhìn cô. Còn cô vờ như không có chuyện gì dựa vào trong lòng anh nói. Hiện giờ tập đoàn Giang Thị cũng đã vững chắc rồi. Còn ông già đó từ lâu đã xem anh là cái đinh trong mắt. Còn cộng thêm chuyện Trần Miễn trở về nên ông ấy bắt đầu này ra ý định khác. Em nói như vậy có đúng không? Dứt lời, cô ngẩng đầu nhìn Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cười trầm giọng nói. Xem ra ngày hôm đó lão gia nói riêng với em không ít chuyện. Tô Lê lắc đầu cười nói. Lão gia cũng không nói với em bao nhiêu chuyện. Nhưng em phát hiện, Giang Thiếu, anh có phải kiếp này mắc nợ Giang gia không vậy? Kiếp này anh bị Giang gia ghét bỏ. Nhưng vẫn phải nỗ lực vì tập đoàn Giang Thị. Giang Thần Hy nghe xong không nhịn được bật cười thành tiếng nói. Liều mạng vì bọn họ. Dứt lời, Giang Thần Hy vuốt nhẹ tai cô cười nói. Tập đoàn Giang Thị là do một tay tôi gây dựng nên. Là tôi đang liều mạng vì chính mình. Dứt lời, anh hôn lên gáy Tô Lê. Dụi vào đó, trầm giọng nói. Chồng thì phải kiếm tiền nuôi vợ và con cái. Đây chính là trách nhiệm của tôi. Tô Lê nghe xong, bật cười nói. Giang Thiếu, những lời tâm tình này của anh, như là nói ra một cách có tập luyện trước vậy. Chẳng do dự chút nào. Giang Thần Hy nhếch nhếch môi. Ánh mắt sâu không nhìn thấy đáy nói. Lời tâm tình, anh trầm giọng nói. Tô Lê cười nói. Nhưng đều là lời thật lòng. Em nghĩ rằng không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được sự mê hoặc này. Vậy, em thì sao? Giang Thần Hy đưa tay ra nắm lấy cằm cô. Mang theo chút cám dỗ nói. Ánh mắt Tô Lê sáng lấp lánh. Híp mắt lại cười nói. Anh cũng không phải là không biết. Em không nuốt nổi mấy món rồi. Giang Thần Hy nghe xong liền mỉm cười ôm cô vào lòng. Dùi đầu vào gáy cô. Dì Trương phải đi mua thức ăn. Nhìn thấy hai người họ cũng thấy ngán ngẩm. Liền tự mình tránh đi một lát. Nhưng Giang Thần Hy lại nói để bọn họ đi. Thực ra anh cũng muốn đưa Tô Lê ra ngoài. Tô Lê ra ngoài dạo phố. Nhưng trước giờ chưa từng đi mua sắm thả phanh. Trừ phi trước đây Trần Miễn nói muốn nấu đồ ăn cho cô ăn. Thì cô mới theo anh ra ngoài. Tô Lê khoác lấy tay anh. Rồi xách theo một chiếc túi hỏi anh. Anh mua gì vậy? Em muốn ăn gì? Giang Thần Hy nghiêng đầu hỏi cô. Em không biết nấu cơm. Trước đây khi ở một mình. Hoặc là anh mời em đi ăn sushi thượng hạng. Hoặc là em tới tìm Trần Miễn. Anh ấy nấu cho em ăn. Không thì, em tự mình đi ra ngoài ăn hoặc đi ngủ. Cho nên là, anh quyết định đi. Giang Thần Hy nhìn cô cười nói. Những ngày tháng đó em sống thật tùy tiện. Tô Lê cầm lấy một cây hành rồi lật đi lật lại lạnh nhạt nói. Không đói bụng là được. So với một ngày một chiếc bánh bao một cốc nước lọc là tốt lắm rồi. Em thấy cái này không nên gọi là tùy tiện. Cô nghĩ một lúc rồi nói. Cái này nên gọi là biết tự thỏa mãn với bản thân. Giang Thần Hy lấy một cây nấm hương xem thử sau đó lấy một cây cải chip rồi ừ một tiếng. Nhưng trong mắt anh, việc cô trải qua một cuộc sống không theo chút trật tự nào như vậy khiến anh rất đau lòng. Anh không nhẫn tim tiếp tục để cô tiếp tục sống một cuộc sống như vậy. Hai người họ mua đầy ắp một xe đồ ăn. Đến khu vực bán hoa quả, Tô Lê ăn thử mấy quả việt quất. Ngon sao? Giang Thần Hy nhìn thấy Tô Lê ăn việt quất. Dù sao cũng đã là một cô gái hai mấy tuổi đầu rồi. Những gì cô trải qua nhiều hơn rất nhiều so với những người bằng tuổi cô. Suy nghĩ của cô cũng thông suốt hơn người khác. Tô Lê gật đầu. Sau đó đút cho Giang Thần Hy vài quả. Cười hỏi. Thế nào? Rất ngọt và ngon đúng không? Giang Thần Hy cũng không thích ăn những thứ này lắm. Nhưng vẫn ừ một tiếng. Tô Lê xoay người phủi đi mấy giọt nước trên tay. Sau đó lấy 5-6 hộp. Lúc đi mua sắm xong trở về nhà thì cũng khá muộn rồi. Có thể bắt đầu nấu cơm được rồi. Hôm nay Giang Thần Hy nấu cơm. Trên đường, anh nửa đùa nửa thật hỏi cô. Tôi với Trần Miễn ai nấu cơm ngon hơn? Tô Lê mở một hộp việt quất ra vừa ăn vừa nói. Em đã ăn cơm của Trần Miễn nấu nhiều năm như vậy. Anh mới nấu có mấy bữa chứ? Không so được. Giang Thần Hy cười khỉnh một tiếng. Cũng không nói thêm gì. Sau bữa tối,